Thế gia tử, chương 103, 103, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu ngày đó, Cố Hoài Chi mang theo thê nhi cùng đi khu phố náo nhiệt nhất trong phủ thành. Hai bên đường phố hoa đăng răng đầy, người lui tới nối liền không dứt, tiếng người bán rong thét to, tiếng biện luận đoán đố đen, tiếng trầm trồ khen ngợi khi xem xiếc ảo thuật không dứt bên tai. Cố Hoài Chi nhịn không được cảm khái. Thật là rất nhiều năm không gặp qua cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa như vậy. Ô Nhật Lệ đứng bên cạnh Cố Hoài Chi, mặt mày lạnh lùng cũng ôn hòa không ít, thiệt tình mà khen Cố Hoài Chi. Bọn họ có thể qua ngày lành như hiện giờ tất cả đều là công lao của quận thủ như ngươi. Ta cũng muốn đa tạ ngươi. Mấy năm nay sinh hoạt của người miền núi cũng tốt hơn rất nhiều. Ta lấy danh đầu lĩnh cam đoan với ngươi. Người vĩnh viễn đều là bằng hữu thân cận nhất của chúng ta. Cố Hoài Chi tâm gian khẽ nhúc nhích, thuận thế nói, nếu đầu lĩnh đem ta đương bạn tốt, ta cũng không cùng ngươi ngươi khách khí. Vừa vặn có cọc chuyện tốt muốn cùng thủ lĩnh thương nghị một phen. Cái gì chuyện tốt, nói nghe một chút, chẳng lẽ là lại có quý nhân đính rượu trái cây? Này đảo không phải, Cố Hoài Chi hơi hơi mỉm cười. Rượu trái cây uống ngon, người ở kinh thành cũng thích, luôn bán đắt hàng, lần trước mua nhiều là vì chuẩn bị ăn Tết dùng, hiện tại còn chưa ra tiết, nghĩ đến bên kia cũng không vội vã muốn rượu. Hại, Bạch cao hứng một hồi, Ô Nhật Lệ tiếc nuối mà thở dài, tiếp theo dùng ánh mắt chờ mong nhìn Cố Hoài Chi, truy vấn nói, rốt cuộc là chuyện tốt gì, phủ quân ngươi cứ việc nói thẳng đi, này nói một nửa lưu một nửa. Lòng ta một chút cũng không yên ổn. Thủ lĩnh không cần nóng vội. Thật vất vả bỏ xuống sự vụ ra chơi. Trước chơi vui vẻ lại nói. Chuyện khác, về sau có rất nhiều thời gian nói. Nếu không phải người nói lời này là Cố Hoài Chi, Ô Nhật Lệ là thật sự muốn đánh người. Trước nói ra câu chuyện điếu người ăn uống chính là ngươi. Hiện tại nói ra chơi đùa không nói chuyện công sự cũng là ngươi, sao ngươi có thể như vậy? Không nghĩ tới Cố Hoài Chi là thật sự tốt cho hắn. Nếu không, vừa nói ra mấy lời lừa dối hắn xuống núi. Ô Nhật Lệ sợ là qua cái Nguyên Tiêu này không được. Trên đường bá tánh nhận ra Cố Hoài Chi. Mấy năm nay Cố Hoài Chi không có việc gì liền chạy xuống cơ sở. Nông thôn các huyện hắn đều đi khắp. Phủ thành là đại bản doanh của hắn. Cố Hoài Chi không có khả năng không đi thăm viếng một phen. Gương mặt kia của hắn cực có độ công nhận. Rốt cuộc nam tử có nhan giá trị cao đến mức này thiệt tình không nhiều lắm. Gặp qua hắn một lần sẽ tuyệt đối không có khả năng quên. Hơn nữa Cố Hoài Chi theo lộ tuyến thân dân. Có thể nói, Cố Hoài Chi hẳn là cái đại quan đầu tiên bình dân như thế mà bá tánh khang quận gặp được trong suốt mấy trăm năm qua. Cho nên danh tiếng của Cố Hoài Chi ở dân gian vô cùng tốt. Bá tánh khang quận nhắc tới khởi Cố phủ quân, đều phải giơ ngón tay cái lên, trong miệng nói vài câu lời hay. Nếu là có ai dám nói Cố Hoài Chi không phải, đó chính là phải bị bá tánh phẫn nộ phun một đốn. Cố Hoài Chi một đường đi tới, không ngừng có bá tánh hướng hắn nói lời cảm tạ, càng có người bán rong bày quán kích động mà ôm một đống đồ vật trên sạp đưa cho bộ khúc bên người Cố Hoài Chi. Một đám nhiệt tình vô cùng. Đều nói cảm tạ phủ quân cho chúng ta mang đến sinh hoạt tốt như vậy. Trong nhà không có thứ tốt gì. Chỉ có thể đưa mấy đồ vật không đáng giá tiền này cho phủ quân. Còn thỉnh phủ quân không cần ghét bỏ. Cố Hoài Chi sao có thể thu đồ của bọn họ. Cố Hoài Chi xuống nông thôn thực địa khảo sát qua. Phi thường rõ ràng thời buổi này dân chúng có bao nhiêu không dễ dàng. Đồ vật không đáng giá tiền trong miệng bọn họ không chừng chính là thứ người một nhà trông cậy vào. Ngóng trông bán chúng nó đổi tiền, làm chi phí sinh hoạt năm sau. Ô Nhật Lệ ở một bên vừa xem vừa suy tư, âm thầm suy nghĩ đây hẳn là dân tâm sở hướng, mà người dưới chân núi thường nói. Chưa bao giờ gặp qua người dưới chân núi người nhiệt tình như vậy. Đây là lần đầu Cố tiếp thấy tình cảnh náo nhiệt như vậy. Nhìn cái gì đều cảm thấy thú vị. Gặp phải bán mặt nạ, chính mình cũng hưng phấn mà mua một trương mặt nạ con khỉ nhỏ mang theo. còn ồn ào muốn ăn đường hồ lô. Bắt được đường hồ lô lại bị biểu diễn đánh lửa hoa cách đó không xa hấp dẫn. Chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ dùng. Ngây người một lát, lúc này mới hưng phấn mà hướng về phía Cố Hoài Chi cùng Từ Thanh Y hô to. Chấm, cha, nương, hỏa hoa, thật là lợi hại. Người biểu diễn đánh lửa hoa kia đúng là người miền núi. Ô Nhật Lệ thấy, khóe miệng hướng về phía trước kiều ra một cái độ cung đắc ý. Vừa lòng gật đầu nói, không hổ là hán tử trên núi chúng ta, chưa cho ta mất mặt. Cố tiếp nháo muốn qua bên kia nhìn xem. Cố Hoài Chi thấy hắn ở trong lòng ngực bà vú quơ chân múa tay. Sợ hắn kích động trượt xuống. Đơn giản duỗi tay ôm hắn vào lòng. Thấy không ít người chung quanh đều làm hài tử ngồi ở trên vai mình. Cố Hoài Chi cũng học theo. Cử bé con lên vai mình. Bạn nhỏ Cố Tiếp lần đầu tiên ngồi ở trên vai cha. Cao hứng mà vung hô lớn. Cha thật tốt. Chúng ta xem hỏa hoa. Ô Nhật Lệ ở một bên nhìn hồi lâu. Cảm thấy chính mình càng thêm nhìn không thấu cái quận thủ mới tới này. Xem tác phong hành sự của hắn quả nhiên xưng được với một câu yêu dân như con. Đối với nhi tử càng không cần phải nói. Ở trước công chúng mà một chút tay nải của đại quan cũng không có. Không nói hai lời liền đem nhi tử kỵ trên vai mình. Ô Nhật Lệ cảm thấy động tác này không có gì. Nhưng hồi tưởng những quan viên trước kia của Khang quận, một đám há miệng đều là mấy lời như lọt vào trong sương mù không nói. Còn đặc biệt chú ý cái gì ôm tôn không ôm tử. Đừng nói làm cho bọn họ ở trước mắt bao người làm nhi tử kỵ vai. Ngay cả hơi ôm nhi tử chút đều không chịu. Cố Hoài Chi xuất hiện. Thật là đánh vỡ ấn tượng của Ô Nhật Lệ đối với quan viên dưới chân núi. Nhưng làm Ô Nhật Lệ khó hiểu chính là rõ ràng Cố Hoài Chi biểu hiện thật sự vô hại. Nhưng Ô Nhật Lệ lại luôn cảm thấy Cố Hoài Chi một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Ô Nhật Lệ xưa nay tin tưởng trực giác. Loại trực giác mãnh thú này đã từng cứu hắn vô số lần. Nhưng lúc này đây, Ô Nhật Lệ không khỏi hoài nghi có phải trực giác của hắn làm lỗi hay không. Người trước mắt này, có trách trời thương dân nhân thiện chi tâm. Có thể đối với dân chúng cực khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thoạt nhìn cũng không giống như có thể đánh. Nhìn nhìn lại Cố Hoài Chi đang ôm nhi tử vui tươi hớn hở xem biểu diễn. Thấy thế nào đều không giống nhân vật nguy hiểm. Ô Nhật Lệ cảm thấy. Chính mình đại khái là sắp già rồi. Trực giác không dùng được. Nhưng mà chờ đến qua xong Tết Nguyên Tiêu. Cố Hoài Chi trịnh trọng mời Ô Nhật Lệ xuống núi thương thảo chuyện quan trọng. Ô Nhật Lệ lửa giận tăng vọt đột nhiên phản ứng lại. Cố Hoài Chi ra hỏa này. Tuy rằng không thể đánh. Nhưng đầu óc hắn thông minh. Chỉ dùng mồm mép không cần vũ lực là có thể dụ ra ma quỷ trong lòng người khác. Đây là một cái cao thủ mê hoặc nhân tâm so với đại vu càng đáng sợ. Nghe được Cố Hoài Chi kiến nghị hắn mang theo tộc nhân xuống núi. Ô Nhật Lệ phản ứng đầu tiên chính là đưa tay tới eo lưng theo bản năng muốn rút đao băm cái vương bát đản nói hưu nói vượn trước mắt này. Nhưng mà vừa sờ lại không thấy gì. Ô Nhật Lệ khí vượng đầu lúc này mới nhớ tới. Chính mình cùng Cố Hoài Chi chạm mặt đều sẽ gỡ xuống loan đao bên hông. Thật là thất sách, hôm nay không nên gỡ xuống thanh đao. Nhưng mà Cố Hoài Chi cái ma quỷ này còn tiếp tục mê hoặc hắn. Mặc dù mấy năm nay người miền núi sinh hoạt có điều cải thiện. Nhưng cùng dưới chân núi so sánh vẫn là kém rất xa. Ta vẫn luôn nói, nếu muốn giàu trước làm đường. Nhưng mà trong núi làm đường gian nan. Lại có xa trùng mãnh thú. Đều không phải là nơi đặt chân tốt. Trước mắt triều đình cổ vũ bá tánh khai khẩn đất hoang. Chỉ cần các ngươi xuống núi tự nguyện nhập hộ khẩu vào triều đình. Ta có thể làm chủ. Bá tánh Khang quận được phân bao nhiêu đất. Các ngươi có thể phân đến bấy nhiêu. Mặt khác, hiến tế tín ngưỡng trong tộc các ngươi. Ta một mực không nhúng tay. Cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Tôn trọng phong tục đồng bào thiểu số sao? Cố Hoài Chi thập phần hiểu. Không thể không nói. Ô Nhật Lệ có một cái chớp mắt thập phần tâm động. Ai không biết sinh hoạt dưới chân núi tốt đẹp. Bọn họ ăn xuyên dùng tốt hơn người miền núi nhiều. Nếu không phải đánh không lại người dưới chân núi. Ô Nhật Lệ cũng muốn mang tộc nhân xuống núi. Nhưng người dưới chân núi xem bọn họ giống như xem dã nhân chưa khai hóa dã vậy. Trong mắt đều là khinh bỉ trói lọi. Ô Nhật Lệ lại không phải chịu ngược cuồng. Bị người xem thường còn muốn thấu lên. Đừng nhìn vị quận thủ trẻ tuổi này nói dễ nghe. Đến lúc đó người miền núi xuống núi. Nếu xảy ra tranh chấp cùng người dưới chân núi. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ đứng về phía người miền núi sao? Hai bên văn hóa sai biệt quá lớn. Vừa vô ý đã xảy ra chuyện. Ngay cả luật pháp cũng không giống nhau. Người miền núi tuần hoàn chính là đầu lĩnh, trên núi là vương. Đối với các loại lễ nghi pháp luật dưới chân núi cũng không hiểu. Người dưới chân núi lại giảo hoạt. Vạn nhất người miền núi bị lừa làm sao bây giờ? Quy củ trong núi chính là trực tiếp quyết đấu sinh tử. Dưới chân núi có thể làm như vậy. Quan trọng nhất chính là ở trên núi Ô Nhật Lệ chính là vương của toàn bộ bộ lạc. Nói câu đi quá giới hạn địa vị của hắn giống như Nguyên Hy Đế. Nếu xuống núi còn phải nghe triều đình thật là quá nghẹn khuất. Ô Nhật Lệ kiêu ngạo vô cùng. Chẳng sợ Cố Hoài Chi nói chỗ tốt khi xuống núi nhiều như thế nào đi chăng nữa, Ô Nhật Lệ vẫn kiên định mà khiêng lấy Cố Hoài Chi công kích viên đạn. Bọc đường, bất quá Cố Hoài Chi cũng không phải đèn cạn dầu. Đời trước khách hàng khó chơi gì chưa thấy qua. Lúc trước Cố phụ đá Cố Hoài Chi tới làm 2 năm ất phương. Gặp phải các loại giáp phương khó nhằn quả thực nhiều đếm không xuể. Cùng những giáp phương kỳ ba kia so, Ô Nhật Lệ nói một là một. Hai là hai đáng yêu hơn nhiều. Chờ đến lửa giận của Ô Nhật Lệ chậm rãi tắt. Lúc này Cố Hoài Chi mới thả đại chiêu. Cẩn thận hướng Ô Nhật Lệ phân tích. Bệ hạ vào chỗ không lâu. Thiên hạ sơ định. Các lộ phản quân cũng nhất nhất bị thu phục. Nhưng còn kém một cái tin tức tốt phấn chấn nhân tâm. Lúc này nếu ngươi chủ động quy hàng triều đình. Bệ hạ khẳng định không tiếc ban cho ngươi rất nhiều ban thưởng. Lấy thân phận của ngươi, hẳn là có thể phong hầu. Nhưng Ô Nhật Lệ cũng không bị những trọng thưởng này mê hoặc. Ban thưởng tuy quan trọng, cốt khí không thể ném. Cố Hoài Chi thở dài, nói đến càng trắng ra. Ngươi hẳn là nghe qua một câu. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Dĩ vãng tổ tiên các ngươi cũng phải cúi đầu xưng thần với triều đình dưới chân núi. Ngươi bất quá là đi theo tổ tiên nện bước làm cùng chuyện thôi. Không có gì mất mặt hay không mất mặt. Mặt khác, nếu các ngươi ở dưới chân núi không hài lòng, lại chạy về trên núi, triều đình cũng sẽ không lãng phí binh lực độ sâu sơn. Chuyện này tổ tiên các ngươi cũng không thiếu làm. Dù sao ở trong núi sâu rừng già. Quân tinh nhuệ gặp phải các ngươi đều đau đầu. Lại không có chỗ tốt gì. Triều đình cũng không kiên nhẫn lãng phí nhân lực cùng tài lực. Ô Nhật Lệ đang muốn chụp cái bàn giống một câu ngươi đây là khinh thường ai đâu. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bỗng dưng phản ứng lại đây. Đúng vậy, ta có thể trước hướng triều đình xưng thần. Cầm chỗ tốt rồi tính sau. Nếu người dưới chân núi thất tín bội nghĩa. Cùng lắm thì lại về trên núi. Cố Hoài Chi thấy Ô Nhật Lệ thần sắc có điều dao động. Hiển nhiên là nghe vào mình nói. Bắt đầu cẩn thận suy xét vấn đề xuống núi. Nghĩ đến đây, Cố Hoài Chi cũng không khỏi cảm thán. Dùng thời gian 2 năm xem như sắp nấu chín chỉ ếch xanh này. Đến nỗi lên núi, hắc hắc, suy nghĩ nhiều. Sinh hoạt dưới chân núi tốt như vậy. Ai còn muốn trở về ngày tháng ăn đói mặc rách lo lắng hãi hùng. Trói lọi dương mưu, người có thể cự tuyệt được sao? Cuối cùng, Ô Nhật Lệ vẫn gật đầu. Cố Hoài Chi báo việc này cho Trần Thứ Sử. Từ Trần Thứ Sử thượng tấu Nguyên Hy Đế. Đầu lĩnh người miền núi Khang Quận Ô Nhật Lệ cảm nhớ thánh ân. Nguyện mang người miền núi xuống núi. Cần tuân thánh nhân giáo hóa. Để báo mênh mông cuồn cuộn hoàng ân. Đây là bộ lạc người miền núi đầu tiên không cần động binh mà chủ động thần phục từ khi Nguyên Hy Đế đăng cơ tới nay, đại sự bực này. Tất yếu ghi lại bên trong sách sử. Trương Hiển Đế Vương hùng tài đại lược. Cố Hoài Chi lấy bản thân chi lực khuyên bảo Ô Nhật Lệ xuống núi. Tự nhiên lại ở trong lòng Nguyên Hy Đế gia tăng hình tượng giường cột nước nhà. Lý Lịch lại thêm một bút công tích bắt mắt. Cách chương.